Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Thần uy thành chủ đưa tin lệnh bài hỏng. Chu Phục nói thầm một tiếng, sau đó khẽ vuốt một thoáng đưa tin lệnh bài. Đưa tin lệnh bài lóe lên một đạo quang mang. Hết thảy bình thường. Phát giác được điểm này phía sau, Chu Phục sắc mặt chẳng những không có biến thoải mái, ngược lại biến đến ngưng trọng dị thường lên. Liền trần trầm nụ cười trên mặt cũng hơi hơi cứng đờ. Nguyên bản buông lỏng hai tay nắm chắc nắm đấm. Về phần Chu Quỳnh lúc này cũng phản ứng lại, ngoảnh lại liền xông ra bao gian. Mấy hơi thở phía sau nàng liền chạy trở về, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Phụ thân, xảy ra chuyện, Dịch Thành bị trận pháp phong tỏa. Ai làm? Chu Phục sắc mặt xấu xí hỏi. Chu Quỳnh nghe đến đây liếc mắt nhìn bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhỏ giọng nói, dường như, tựa như là tà thần điện người. Lời này vừa nói, Chu Phục đột nhiên vỗ bàn một cái, đem linh thạch bàn đều cho nện thành bột mịn. Rất rõ ràng, hắn thủ hạ có nội gian, đem tin tức tiết lộ cho tà thần điện, nguyên cớ căn bản không đợi được hắn thông chi thiên ma thành. Liền phái người tới nơi này phong tỏa ngăn cản Dịch Thành. Phải biết đồng dạng tông môn nào dám phong tỏa Dịch Thành dạng này đại thành. Nói không chính xác liền chọc giận đường tắt Dịch Thành đại lão. Nhưng tà thần điện không giống nhau. Nó chính là Nam Vực chúa tể. Tại nơi này Nam Vực không ai bọn hắn trêu chọc không nổi. Xem ra các ngươi không như thế đáng tin a. Trần Trầm nghe được tà thần điện ba chữ, sâu kín thở dài. Vốn cho là hắn trước đây làm những cái kia đắc tội tà thần điện sự tình đã qua, không nghĩ tới tà thần điện lại còn trong bóng tối lưu ý. Giờ đây hắn chỉ bất quá hơi lộ cái đầu, tà thần điện liền xuất động. Không thể không nói, những cái này siêu cấp tông môn thật có điểm đồ vật, bất cứ lúc nào đều không thể coi thường. Lần này nếu như Đan Hà Tông không gánh nổi chính mình, vậy mình cũng chỉ có vứt bỏ cỗ này phân thân. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Cũng may cái này phân thân đem hạ giới thân bằng hảo hữu tiếp tới, đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận sứ mệnh, coi như là xúc động đại giới đi. Thực tế xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới chúng ta Đan Hà Tông vậy mà ra gian tế. Chu Phục một mặt áy náy nói ra. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm mạnh mẽ. Đi ra đi, là hắn. Chu Phục nghe được thanh âm này sắc mặt càng xấu xí. Là, ai vậy? Thiên Khuyển có chút mất hồn mất vía hỏi. Nguyên bản hắn đến chỉ là muốn lừa bịp một đợt, giờ đây tình huống cũng là vượt xa khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Là tà thần điện bộ hạ thần uy thành chủ, hợp thể đỉnh phong tu vi, chính là phương viên hơn 10 vạn dặm bên trong người mạnh nhất. Chu Phục giải thích nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta ra ngoài đi. Trần Trầm đã tiếp nhận hiện thực, thần tình ngược lại là nhất bình tĩnh. Chu Phục nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi, hắn muốn bảo đảm cái gì, lại nói không nên lời. Tà thần điện tu sĩ phủ xuống, hắn cái này Đan Hà Tông tông chủ vẫn đúng là cái gì đều bảo đảm không được. Trần Trầm hiểu ý hắn, cười lắc đầu, tiếp đó trước tiên đi ra bao gian. Lần này đi ra ngoài cùng phía trước tình cảnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá phía trước bên ngoài tất cả đều là Đan Hà Tông tu sĩ, phong tỏa cũng chỉ là Dịch Hành Điện. Giờ đây bên ngoài lại tất cả đều là tà thần điện tu sĩ, phong tỏa thì là toàn bộ Dịch Thành. Ai là lúc trước diệt Tà Long Tông hung thủ? Mấy người mới vừa đi ra khỏi đi, một tên mang hắc giáp tu sĩ liền lạnh giọng hỏi. Tại bên cạnh hắn, Dịch Hành Điện lão bản yên lặng đứng đấy. Xem ra liền là hắn đem tin tức để lộ cho tà thần điện. Sư đệ, ngươi thật sự là hồ đồ. Chu Phục giận không nhịn nổi, chỉ vào Dịch Hành Điện lão bản liền mắng lên. Ha ha, Dịch Hành Điện lão bản cũng không nói chuyện, chỉ là cười khẽ hai tiếng. Hắc Giáp tu sĩ gặp không có người trở về hắn lời nói, cũng không buồn, mà là ánh mắt trong đám người qua lại băn khoăn, cũng không lâu lắm liền đưa ánh mắt khóa chặt tại Trần Trầm trên mình. Bởi vì những người này, chỉ có người này không né tránh ánh mắt của hắn. Không chỉ như thế, ánh mắt bên trong còn có một loại bình thản ung dung. Cái kia Diệt Tà Long Tông tu sĩ hiển nhiên là to gan lớn mật đồ. Người này hoàn toàn phù hợp điều kiện, liền là ngươi giết chúng ta Tà Thần Điện đệ tử, Diệt Tà Long Tông a. Hợp thể cảnh giới phía dưới, Mộc Chi Pháp Tắc trưởng khống giả, tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này, chỉ là đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội chúng ta Tà Thần Điện, thậm chí diệt chúng ta Tà Thần Điện phụ thuộc tông môn. Hắc Giáp tu sĩ lạnh giọng nói ra. Trần Trầm cười không nói, xem như ngầm thừa nhận, còn tốt cái này Hắc Giáp tu sĩ không phát hiện mình cùng Tà Thần Điện mặt khác một đoạn ân oán. Không phải vậy hôm nay sợ rằng người tới càng nhiều. Tất nhiên, hôm nay tới người vậy không hề ít, chỉ là thô sơ giản lược xem xét liền có hơn 100 người. Trong đó hợp thể cảnh giới liền có 10 tên nhiều, đứng đầu vẫn là hợp thể cường giả tối đỉnh. Thần uy thành chủ, ngươi cũng không thể làm loạn, vị đạo hữu này có thể tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Chính là thiên ma thành chủ dự định đệ tử, coi như hắn đắc tội Tà Thần Điện, nhưng thiên ma thành khẳng định nguyện ý cho các ngươi vừa ý đền bù tổn thất. Chu Phục ở một bên cao giọng nhắc nhở, thần uy thành chủ nghe vậy khóe miệng hơi vểnh, cười có chút chơi đùa ý vị. Nói thật, nếu như không phải như thế, bọn hắn Tà Thần Điện chưa chắc sẽ lưu ý lâu như vậy. Thật bởi vì người này biết cửu chuyển kim thân quyết, bọn hắn mới tất phải giết. Cửu chuyển kim thân quyết là một giới này công nhận luyện thể đệ nhất pháp quyết. Thiên ma thành chủ bằng vào công pháp này cơ hồ đến bất tử bất diệt tình trạng. Nếu là lại có mấy người luyện đến hắn loại trình độ kia, Tà Thần Điện liền chắc chắn muốn bị thiên ma thành áp chế. Cuối cùng so với thiên ma thành chủ, bọn hắn thế hệ này điện chủ muốn đồng lứa nhỏ tuổi. Thực lực cũng hơi khiếm khuyết một chút. Nam vực là chúng ta Tà Thần Điện địa bàn. Ở đây diệt chúng ta Tà Thần Điện bộ hạ tông môn. Coi như là thiên ma thành chủ thân truyền đệ tử cũng muốn trả giá đắt. Không phải vậy chúng ta Tà Thần Điện còn mặt mũi nào hiệu lệnh vạn tu. Thống ngự tất cả đại tông môn. Người tới, cho ta đem người này phong ấn tu vi. Mang đi, thần uy thành chủ ra lệnh một tiếng. Phía sau liền có hai tên hợp thể tu sĩ đi ra. Hướng về Trần Trầm bắt tới. Một tiếng vang trầm, hai người không đụng phải Trần Trầm. Liền bị Chu Phục trên mình mãnh liệt linh khí đẩy lui. Chu Phục hiện tại là đâm lao phải theo lao. Nếu là thiên ma thành chủ đệ tử bởi vì hắn sơ để lộ ra sự tình, cái kia đừng nói thiên ma thành ban thưởng, chỉ sợ còn muốn bị thiên ma thành giận chó đánh mèo. Đến lúc đó Đan Hà Tông coi như không hết, cũng phải thất bại hoàn toàn, khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn liền càng phát phẫn nộ, bị tin tưởng nhất người bán, đại thể đều là loại cảm giác này. Dịch Hành Điện lão bản thấy vậy thản nhiên nói, sư huynh, ngươi cần gì chứ? Nếu là ngươi lo lắng Đan Hà Tông, lớn nhưng làm vị trí tông chủ nhường cho ta, từ đó chúng ta Đan Hà Tông quy thuận tại Tà Thần Điện. Cái này Nam Vực dù sao cũng là Tà Thần Điện địa bàn. Ta nghĩ Đan Hà Tông tương lai nhất định sẽ càng quang minh. Hồ đồ, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Phục lớn tiếng cắt ngang. Thiên ma thành phong cách hành sự ngươi không rõ sao? Làm phản đồ còn muốn càng quang minh. Sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Đủ rồi, thật. Thần Uy Thành chủ nghe đến đây đột nhiên hét lớn một tiếng. Mấy đạo pháp tắc lực lượng đều xuất hiện, hóa thành pháp tắc liên hướng về Chu Phục trấn áp tới. Chu Phục mặc dù là hợp thể hậu kỳ, nhưng so với hợp thể đỉnh phong Thần Uy Thành chủ còn hơi kém hơn không ít. Mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng vô luận lại cố gắng thế nào, cũng trước sau rơi vào hạ phong. Nhìn thấy một màn này, phía trước bị đẩy lui mấy cái tà thần điện hợp thể tu sĩ lại lần nữa hướng về Trần Trầm bắt tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?